Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111: Cái này một đao làm cho cả Thiên Âm Tông sợ hãi. Chương 110: Cái này một đao làm cho cả Thiên Âm Tông sợ hãi. Trong bụi hoa, Hồng Vũ Diệp cầm một thanh màu bạc trắng đao. Nàng buông tay bên trong tường tận xem xét một lát, liền hỏi Bạch Chỉ đao này như thế nào. Lúc này Bạch Chỉ cảm giác được quái dị, nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ là quan sát chuôi này sắp vỡ vụn trường đao, liền mở miệng nói, đao này hẳn là bán nguyệt, là trúc cơ kỳ rất thường xuyên dùng để quá độ đao. Bất quá đao này tràn đầy vết rách, hẳn là không cách nào lại dùng. Đúng là không cách nào lại dùng. Hồng Vũ Diệp gật gật đầu, tán đồng Bạch Chỉ lý do thoái thác. Thoại âm rơi xuống, nàng cầm đao từng bước một đi đến bên hồ. Bên hồ nước duyên, nàng tĩnh nhìn hồ bên ngoài, điềm tĩnh mà yêu nhã. Gió đang bên người nàng nhảy múa, hoa tại bên người nàng lắc lư. Trầm mặc một chút thời gian, nàng mới quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ. Ta nhớ được ngươi trước kia học qua đao. Đúng, có thể là trưởng giáo nói ta không thích hợp đao, cho nên mới có hôm nay thành tựu. Bạch Chỉ gật đầu đáp, nàng có thể có hôm nay, đúng là bởi vì trưởng giáo vun trồng, đường đi của mình sai, cho nên thiên phú không tồi nàng từ đầu đến cuối không cách nào đi được đủ xa. Gặp trưởng giáo hết thảy mới hướng tốt phương hướng phát triển, mới thành tựu Thiên Âm Tông hộ giáo trưởng lão địa vị, cùng thay mặt trưởng môn quyền thế. Ta nhớ được ngươi trước kia học chính là Nguyệt Ảnh. Hồng Vũ Diệp hỏi. Vâng, Bạch Chỉ gật đầu. Mặc dù không biết trưởng giáo vì cái gì đột nhiên hỏi tới những thứ này. Hồng Vũ Diệp nâng lên đao vuốt ve hạ thân đao, nhẹ giọng mở miệng. Đối với ngươi mà nói, học đao là một loại chấp niệm. Mặc dù buông xuống, nhưng là ngươi vẫn muốn biết Nguyệt Ảnh Đại Thành là như thế nào. Thật sao? Những lời này nghe được Bạch Chỉ có chút xấu hổ, do dự một chút vẫn là gật đầu đáp. Là có một ít. Vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn kỹ. Hồng Vũ Diệp lắc tay bên trong đao. Đao tựa hồ bắt đầu nhảy múa. Sau đó tại Bạch Chỉ ánh mắt dưới, Hồng Vũ Diệp quanh thân tựa như một vòng minh nguyệt chiếu sáng đại địa. Trắng noãn quang tại dưới ánh nắng chói chang lưu hạ nguyệt ảnh. Sau đó, bán nguyệt huy động, chém ra một đao, hạo nguyệt như đao mà động, giống như phá toái hư không mà đi. Lưỡi đao lưỡi dao giống như thiên đao phá vỡ hết thảy. Đánh đâu thắng đó, giữa trời hạo nguyệt, dưới ánh mặt trời, nguyệt ảnh nở rộ, phảng phất lấn át hết thảy quang mang, trở thành duy nhất ánh sáng. Bản đang vì cái này một đao rung động Bạch Chỉ, đột nhiên nhìn thấy nguyệt ảnh chém tới phương hướng, trong nháy mắt rung động trong lòng lại thấp thỏm lo âu. Cái này một đao chạm chính là Huyền Thiên Tông bọn người. Ngày mai ta muốn tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp trước đâm hắn một đao, sau đó nhìn hắn đi vào. Như thế chúng ta như thường có thể đưa ra ban đầu tài nguyên. Lạc Hà Tông Tân Đông đối Thiên Âm Tông người nói, chuyến này hắn nhất định phải để Giang Hạo bỏ ra cái giá xứng đáng. Vậy chúng ta Huyền Thiên Tông cũng không có ý kiến. Bất quá hai thành là sẽ không bổ sung. Đương nhiên cũng muốn chứng kiến Giang Hạo tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Dương Hoắc đi theo mở miệng, Xích Viễn lặng lẽ lấy đúng, cũng không mở miệng, tựa hồ đối phương dám cự tuyệt, hắn liền dám quay đầu rời đi. Thanh Yên tiên tử cũng không tức giận, không đến mức, chẳng qua là khi nàng muốn gật đầu đáp ứng lúc, đột nhiên cảm giác phía sau mát lạnh, chợt quay đầu nhìn lại, cái này xem xét, dọa đến nàng cả người sững sờ tại nguyên địa. Tại Thiên Âm Tông chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện một vòng hạo nguyệt, cái này nguyệt quang như lưỡi dao chảm phá hư không hướng bọn hắn bên này mà tới. Nguyệt quang cướp đoạt thiên địa ánh sáng, trở thành trong mắt mọi người duy nhất. Bất quá trong nháy mắt, nguyệt quang theo đỉnh đầu nàng bay qua, mà nàng phảng phất theo bên bờ sinh tử đi một lượt. Cảm giác đáng sợ, kinh khủng hàn ý truyền khắp toàn thân, lạnh mình, e ngại. Mà cái này một đao mang theo nàng sợ hãi chém về phía Dương Hoắc bọn người. Công kích này cực kỳ dễ thấy. Dương Hoắc mấy người cũng trước tiên phát hiện. Bọn hắn có chút khó có thể tin. Các ngươi làm sao dám? Không sợ khai chiến sao? Trong lúc khiếp sợ bọn hắn trước tiên phòng ngự, càng có người xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Nguyệt ảnh quét ngang hết thảy. Tất cả phòng ngự tan rã. Hết thảy pháp bảo vỡ nát. Nguyệt ảnh như là tử vong liêm đao bắt đầu thu hoạch sinh mệnh. Thiên âm tông thật sự là thật to gan. Các ngươi lại dám. Hô một tiếng. Nguyệt ảnh chém qua hoảng sợ Dương Hoắc. Xẹt qua e ngại Tân Đông. Đuổi kịp thoát đi Xích Viễn. Cùng phía sau bọn họ đám người. Cái này một đao như là một trận gió. Đến nhanh đi cũng nhanh. Trong 13 người. Vị kia kim đan viên mãn sợ hãi nhìn bốn phía. Tại Nguyệt ảnh xẹt qua hắn lúc, hắn hét to một tiếng. Nhưng mà hắn phát hiện tự mình không có việc gì. Khi hắn coi là đây hết thảy đều là sợ bóng sợ gió một trận lúc. Đột nhiên phốc tương đương cái khác 12 người cổ phun ra tiên huyết. Chợt đầu người tách rời. Sinh cơ mẫn diệt, một đao mà qua, loại trừ cái kia yếu nhất. Lưu hạ cũng chỉ có 12 bộ thi thể từ trên cao rơi xuống. Tiên huyết càng tùy theo rơi đầy đất. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên âm tông biên giới yên tĩnh trở lại. Câm như hến, lúc này bạch chỉ quỳ một chân trên đất. Kinh sợ, trưởng giáo tự mình xuất thủ. Chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Nàng cái này thay mặt trưởng giáo làm việc bất lợi. Hồng Vũ Diệp chém ra một đao liền không có tiếp tục động tác khác. Chỉ là mang theo đao đi tới trong bụi hoa. Nhẹ nhàng thanh đao cắm vào tại chỗ. Lúc này nàng mới nhìn hướng bạch chỉ. Thanh âm lạnh lùng nói. Đi cho Huyền Thiên Tông mang một câu. Nói cho bọn hắn lần sau đến mang một điểm thành ý tới. Mặt khác giữ cửa ải áp người đều đưa vào vô pháp vô thiên tháp 5 ngày. Lần sau nếu như còn không có thành ý. Cũng không cần trở lại. Bắt người cũng không cần lại từ vô pháp vô thiên tháp ra. Nói nàng đi đến trong đình. Chậm rãi ngồi xuống nói. Lui ra đi. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Bạch chỉ sợ hãi nói. Giờ khắc này nàng minh bạch một sự kiện. Thiên hương đạo hoa chỉ có thể Giang Hạo đến trồng. Nàng ngàn vạn lần không nên để Giang Hạo bị đưa lên danh tiếng đỉnh sóng. Có thể là nàng lại không rõ. Trưởng giáo rõ ràng lại không có như vậy chú ý đối phương. Nhưng bây giờ nàng cũng không dám suy nghĩ nhiều. Trực tiếp lui ra ngoài. Cần làm tốt chuyện này. Chờ bạch chỉ sau khi đi. Hồng Vũ Diệp ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ bờ môi. Hò nhẹ hai tiếng. Tựa hồ có chút không thoải mái. Thiên âm tông bên ngoài. Thanh Yên tiên tử bọn người mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa mới kia một đao nếu là chém tới bọn hắn. Kia. Có lẽ thi thể liền nhiều hơn 3 bộ. Trong lúc nhất thời trong mắt bọn họ tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Cùng lúc đó một đạo bóng trắng từ trên cao mà tới. Chính là từ Bách Hoa Hồ ra bạch chỉ. Nhìn thấy bạch chỉ, Thanh Yên tiên tử, Khổ Ngọ Thường bọn người lập tức cung kính hành lễ. Bạch chỉ chưa từng để ý tới bọn hắn. Mà là nhìn về phía kia cuối cùng sống sót kim đan viên mãn. Ngươi là Huyền Thiên Tông người. Bạch chỉ hỏi, là, kim đan viên mãn sợ hãi nói, trở về nói cho các ngươi biết người, lần sau lại đến mang một ít thành ý tới, mặt khác bởi vì các ngươi vô lý, tất cả mọi người sẽ bị đưa vào vô pháp vô thiên tháp 5 ngày. Lần tiếp theo nếu như lại như thế, các ngươi cũng không cần trở lại, lưu tại chúng ta nơi này người cũng không cần tái xuất vô pháp vô thiên tháp. Bạch chỉ nhìn qua. Đối phương lạnh lùng nói, đã hiểu liền rời đi đi. Trong lúc nhất thời, người này lộn nhào thoát đi thiên âm tông. Lúc này bạch chỉ mới nhìn hướng Thanh Yên tiên tử bọn người. Cuối cùng trầm giọng nói, trưởng giáo tạm chưa xuất quan. Nhưng việc này 12 chủ mạch không thể thấp nửa phần đầu. Kẻ trái lệnh hoặc là tự mình thoái vị, hoặc là ta giúp hắn thoái vị. Nói xong bạch chỉ quay người rời đi. Thuận tiện nói, tản đi đi, đến tận đây, chuyện hôm nay, trực tiếp kết thúc, Giang Hạo có chút kinh ngạc, hắn làm rất nhiều suy đoán, duy chỉ có không có đoán được hiện tại loại cục diện này, là bạch chỉ trưởng lão xuất thủ, hắn vô ý thức hỏi, sư đệ cảm thấy giống chứ, Liễu Tinh Thần hỏi ngược lại, trầm tư một lát, Giang Hạo lắc đầu, Không hề giống, những người này mặc dù đối Bạch Chỉ trưởng lão cung kính, nhưng đối mặt kia một đao lúc Thanh Yên tiên tử bọn người không phải cung kính, là sợ hãi cùng e ngại. So Bạch Chỉ trưởng lão kẻ còn đáng sợ hơn. Thiên Âm Tông chỉ có một vị trưởng giáo, Thiên Âm Ma Nữ. Hết chương.